Hắc ám huyết thời đại, chương 444, một cái đều trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huy động tất cả chiến trùng, dốc toàn bộ lực lượng, điều này rung động bực nào. Edgar ngồi ở trên chủ thể trùng tổ, nhìn qua từng con trùng tử hòa tốc đi lên tiền tuyến, cho dù là nhuyễn trùng yếu ớt nhất cũng không bỏ sót, trong nội tâm phập phồng bất định, thậm chí có chút sôi sục không thôi. Tại trong những người mà Edgar biết, chỉ có Sở Vân Thăng là nhiều lần đem đến cho hắn cảm giác rung động thế này, ngày bình thường cẩn trọng chú ý, một khi đến thời điểm quyết chiến sinh tử, mỗi lần đều có khí phách chấn nhiếp nhân tâm. Những ngày này, hắn cùng Sở Vân Thăng số lần nói chuyện cũng không nhiều, lần nhiều nhất là sau khi hắn tỉnh dậy, sau đó, Sở Vân Thăng có rất ít thời gian nhàn rỗi. Nhưng là một nhà động vật học, vượt qua sự bối rối hoảng sợ lúc ban đầu, Edgar rất nhanh liền bị hấp dẫn bởi tập tính của trùng tử từ lúc ấp trứng, thúc đẩy sinh trưởng thẳng đến khi ra đời, mỗi bước đều khiến hắn hận không thể cầm kính lúc mà cẩn thận tiến hành quan sát nghiên cứu. Nhờ sự giúp đỡ đặc biệt, khai ân, của mình đối với hắn, Edgar hầu như đi khắp toàn bộ khu dịch thể, vuốt ve tử viêm ma trùng đang sống sờ sờ, mở miệng của xích giáp trùng, thậm chí còn tự mình xuống thông đạo chắt lọc năng lượng, ý đồ hiểu rõ công tác của nhuyễn trùng. Nếu như nói trên thế giới này, có thể có điều kiện nghiên cứu trùng từ trời ban như này, Edgar nói thứ hai, tuyệt không có ai dám nói đệ nhất. Liên tiếp vài ngày, cũng thật làm cho hắn, một nhà động vật học hàng thật giá thật, phát hiện rất nhiều tri thức cùng tin tức cực kỳ trọng yếu. Hắn vốn muốn cùng Sở Vân Thăng trao đổi một chút, nhưng Sở Vân Thăng một mực không cho hắn cơ hội, nếu không phải vội vàng tu luyện, chính là ở một bên trầm tư suy nghĩ, dường như có thứ gì đó đang gắt gao khốn trụ hắn vậy. Cho đến hiện tại, Sở Vân Thăng bỗng nhiên hạ lệnh khuynh xào quyết chiến, Edgar không khỏi mà thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đáng tiếc. Kế hoạch ban đầu của Sở Vân Thăng hắn biết rõ, cũng bởi vì Sở Vân Thăng không có tận lực gạt hắn, đối với loại tín nhiệm này của Sở Vân Thăng khiến hắn hết sức cảm động. Dù sao trong kế hoạch kia, nơi đây tương lai sẽ một trụ sở bí mật cực kỳ trọng yếu. Đồng thời hắn đối với kế hoạch này cũng cực kỳ kích động, thậm chí có ý định nếu như vợ con còn sống, sau khi an bài tốt cho các nàng, còn muốn về đây tiếp tục nghiên cứu của hắn, vì nhân loại tìm được đường ra. Nhưng hắn không biết bây giờ xảy ra chuyện gì, làm Sở Vân Thăng bỗng nhiên cải biến ý tưởng, chuẩn bị buông tha nơi đây. Bất quá theo Sở Vân Thăng lâu như vậy, hắn thập phần rõ ràng, đây là sự tình không phải là hắn có thể tham dự. Giữa lúc đang tự than thở tiếc hận, Edgar đột nhiên cảm giác được thân thể bay bổng lên không trung, sau một giây mới kịp phản ứng, phát hiện mình bị một thanh giáp trùng tóm, lên trời bay qua bay lại. Kỳ quái hơn là, sau đó hắn vậy mà không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại hết sức bình tĩnh, nếu như trùng tử muốn mạng hắn mà nói, hắn sớm đã chết rồi. Không bao lâu, khi hắn còn bay trên trời, tòa chủ trùng tổ dưới chân đột nhiên nổ vang một tiếng, liên tiếp sụp đổ tan vỡ, chậm rãi đổ nghiêng, nồng đậm dịch thể như thủy triều tiết ra. Một màn này, thời điểm ở Hoàng Sơn Edgar giống như đã từng gặp, trong đầu chợt hiện lên một thân ảnh khổng lồ, làm cho hắn không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang trong lúc kinh hoàng, một đạo thân ảnh màu đen bắn ra khỏi trùng tổ, lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm một thanh trường thương, cặp giáp cánh đen kịt mở ra đón gió, áo giáp màu đen quanh thân bóng loáng rạng rỡ, nhất là đôi mắt huyết hồng kia, lạnh lùng bức người, phảng phất như cả thế gian dưới chân nó đều không tồn tại. Lúc này kinh ngạc không riêng gì Edgar, ở tiền tuyến, Sở Vân Thăng đang chuẩn bị nghênh chiến Krensita đồng dạng cũng thập phần giật mình. Kế hoạch tạm thời cải biến, ngoại trừ quyết định sách lược mấu chốt dùng chiến luyện trùng ra các phương diện chi tiết khác, Sở Vân Thăng cũng chưa kịp nghĩ nhiều, nhưng Minh lại không cần mệnh lệnh của hắn, dùng năng lực tính toán cùng suy diễn kinh người của nó chủ động hoàn thiện cái kế hoạch mới này, đem toàn bộ khu dịch thể cùng cự phần mà Sở Vân Thăng chưa tính đến, tất cả đều ngưng tụ lại, giống như không nguyện lãng phí mảy may, bắt đầu đúc lại vào mân thể. Quay đầu nhìn qua từng tòa cự phần trùng tổ lần lượt đổ xuống, cuồn cuộn dịch thể từ bốn phương tám hướng kịch liệt co rút lại dưới thân Minh, xoáy tròn, dâng lên, tạo thành một tháp dịch thể cao hơn 100 mét, bao lấy Minh, từng giọt tinh luyện tôi nhập vào thân thể của nó, Sở Vân Thăng không khỏi nhíu mày. Anh ý đang ghen với trí tuệ của tiểu đệ. DG, hắn không biết đấy là chuyện tốt hay xấu, từ khi thành công nghịch chuyển phong thú phù trở về, biểu hiện của Minh làm cho hắn thập phần lo lắng, nó hoàn toàn không giống sinh vật bị phong ấn, dựa theo chỉ lệnh mà làm việc, ngược lại càng giống như một sinh vật có ý thức hết thảy lấy hắn làm trung tâm. Tại thời điểm ánh sáng màu lam nổ tung ở Thục Thành, nó thậm chí cãi mệnh lệnh của mình, không tiếc lấy tử vong làm đại giới đến bảo hộ hắn. Phải chăng là cùng mạng nguyên có quan hệ? Sở Vân Thăng lắc đầu thu hồi ánh mắt, tạm thời đè tâm tư này xuống. Nên tìm thời gian cùng nó nói chuyện thôi. Không biết vì sao, Sở Vân Thăng một mực từ đáy lòng bản năng kháng cự tiến hành trao đổi cùng Minh, có lẽ là bởi vì ngốc đại trùng, có lẽ là bởi cái khác, tóm lại hắn cũng không rõ ràng. Cùng một thời gian, đối với việc này cũng hoang mang không hiểu còn có người thứ ba, đó chính là Crencita một mực ở xa xa chỉ huy toàn bộ chiến trường. Ban đầu nàng hết sức kinh ngạc với việc Sở Vân Thăng đột nhiên nổi điên, tiếp theo đối với việc hắn liền trùng tổ cũng ném đi càng cảm thấy lẫn lộn. Nàng không nghĩ ra lý do gì làm đối phương đưa ra biện pháp được ăn cả ngã về không như vậy. Dù cho hỏa trùng dùng toàn bộ lực lượng tiến công rừng bào tử cũng không thể nào thủ thắng, chỉ có thể tự chuốc lấy diệt vong, đây là bởi sự chênh lệch lực lượng cực lớn giữa song phương quyết định, bởi vậy, Crencita thật sự không nghĩ ra điều này là vì cái gì. Nhưng rất nhanh, thông qua từng cử động trên chiến trường, nàng dần dần nhìn ra chút ít dấu vết. Suốt dọc 10 km chiến tuyến, một chỗ tiếp một chỗ tứ bề báo hiệu bất ổn, bầy trùng của rừng bào tử phải hứng chịu sự va chạm, hỗn loạn, máu tanh kịch liệt mà trước đó chưa từng có, rậm rạp chằng chịt như dải ngân hà mênh mông khôn cùng. Chúng hoàn toàn ôm ý chí phải chết dồn sức đánh, một lớp tiếp một lớp như là đang thi chạy cùng thời gian, không cho phe bào tử có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù số lượng trùng quân bào tử dưới trướng Crencita nhiều hơn Sở Vân Thăng rất nhiều, nhưng dưới khí thế không tiếc bất cứ giá nào này, vậy mà vẫn liên tiếp bại lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa trùng như hồng thủy mà tràn tới đây. Nhưng mà, song phương đồng dạng phải trả một cái giá kinh người, tốc độ tử vong đã không thể dùng. Còn, để mà tính nữa, mà là trồng chất dùng tử vong mà tiến lên từng đống, hoàn toàn là trận đấu tiêu hao số lượng trùng tử. Không được bao lâu, phe hỏa trùng bởi vì số lượng không đủ mà tiêu hao hầu như không còn, mà nàng sẽ trực tiếp trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng, điều khiển toàn bộ đảo, điều này là không thể thay đổi, do số lượng, thực lực của song phương sớm đã quyết định. Nhưng trong mảnh hỗn loạn này, Crencita rốt cuộc nhạy cảm bắt được mục đích thực sự mà Sở Vân Thăng làm như vậy. Trước mắt nàng, cách mỗi mấy trăm mét liền sẽ phát hiện một thanh giáp trùng cao cấp không tham dự bất kỳ tiến công cùng chém giết nào, mà toàn lực thôn phệ tất cả bào tử trùng trong phạm vi trăm mét mà hỏa trùng vì nó thu hoạch một khắc không ngừng. Đưa mắt nhìn lại cả một dải chiến tuyến ánh lửa ngút trời, khoảng chừng hơn trăm đầu cao giai thanh giáp trùng phân vùng xếp thành một hàng, từng giây giành giật mà tiến hóa. Crencita hít sâu một hơi, ngược lại không phải bởi vì lo lắng hơn trăm đầu cao giai chiến trùng này có thể ảnh hưởng chiến cuộc mà là khiếp sợ với sự điên cuồng của Sở Vân Thăng, vậy mà dùng toàn bộ khu dịch thể làm đại giới, chỉ vì chế tạo hơn trăm đầu cao giai chiến trùng. Nàng là nữ nhân cực kỳ thông minh, đã biết mục đích của Sở Vân Thăng, liền lập tức quyết định không cùng một cái. Tên điên, liều chết, bỏ đi ý định chủ động xuất chiến với Sở Vân Thăng, không chút sực mẻ đứng ở hậu phương. Cực kỳ thông minh mà bị anh Sở nhà ta lừa, đi gì, nàng chỉ quan tâm đại cục dựa theo đấu pháp này, cuối cùng nàng hầu như sẽ không tốn chút sức nào, mà thắng được trận chiến này, mà Sở Vân Thăng cuối cùng chỉ có thể mang hơn trăm đầu cao giai chiến trùng ly khai đảo. Vì vậy không đáng bất chấp nguy hiểm cùng hắn đổ máu, trong tay hắn có cái cung quái dị kia chính xác làm người ta thập phần đau đầu. Sở Vân Thăng cũng không biết Crencita sẽ nghĩ nhiều như vậy, từ lúc bắt đầu hắn mỗi thời khắc đều cảnh giác nàng cùng khủng bố chi tử tham chiến, những cao giai chiến trùng đang tiến hóa kia đối phó các trùng địch khác trên chiến trường không có vấn đề gì, nhưng muốn chống lại khủng bố chi tử, lại là từng con cách xa như vậy, căn bản không phải đối thủ. Vì cam đoan không tổn thất một cái cao giai chiến trùng nào, hắn một mực đứng trên lưng thanh giáp trùng cấp 4, lặng yên cùng Crencita rằng co từ xa, nàng bất động, Sở Vân Thăng tự nhiên cũng sẽ không chủ động tìm phiền toái, chẳng qua là cùng đợi. Thời gian từ từ trôi qua, đúc lại thân thể của mình đã tới khâu cuối cùng, trùng tử ở chiến tuyến càng ngày càng ít, chỉ có hơn trăm đầu chiến trùng kia càng ngày càng lớn mạnh. Sở Vân Thăng cơ hồ giành giật lấy thời gian, hắn không có khả năng đợi tất cả trùng tử đều chết hết mới đi, như vậy truy binh của rừng bào tử sẽ làm cho hắn tổn thật một bộ phận cao giai chiến trùng vừa mới tạo ra, tuy rằng mục đích chế tạo chúng là vì chiến đấu, nhưng tổn thất ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Minh vừa dung luyện ra mân thể, hắn liền sẽ lập tức hạ lệnh lui lại, trực tiếp cưỡng ép bay qua biển rộng, dùng quân đoàn cao giai toàn bộ do trùng cấp 3 và cấp 4 tạo thành, 500 km đường biển, không tốn bao nhiêu thời gian, hoàn toàn có thể trước khi hải quái cự trảo phát hiện kịp bay tới đại lục châu Mỹ. Nhưng mà, ngay tại khi bản thể của Minh mới từ trong tháp dịch thể hiện ra, lúc Sở Vân Thăng đang định hạ lệnh rút lui, một âm thanh già nua cô đơn, lạnh lẽo, đoạt trước hắn, trống rỗng vang lên. Muốn đi, đã muộn, Sở Vân Thăng sắc mặt đại biến, chuyện tình lo lắng nhất rốt cục vẫn xảy ra, vô thức mà nói. Ngươi là ai, ta là ai, ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Thanh âm giống như đến từ viễn cổ kia, giống như là đang nhớ lại, lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, ta là ai đây? Quá lâu, có chút không nhớ rõ nữa rồi. Sở Vân Thăng thần sắc ngưng tụ, không để ý đến khuôn mặt khiếp sợ muôn phần của Crensita, bay qua trước mặt Thanh Giáp Trùng đang tóm Edgar mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kéo hắn lên cạnh mình, một bên hướng tới Minh vội vàng nói. Mau chạy, thanh âm kia bỗng nhiên âm lãnh mà cười quái dị nói. Sinh linh nhỏ yếu ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Chỉ cần đi vào không gian này, một cái đều trốn không thoát. Cách chương.